Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 77. Huân Nhi mang thai, Vân Vô Ngạo kế đó tiếp tục tại Ô Hoàn Thành đợi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Vô Ngạo mỗi ngày ngoại trừ bồi nạp Lan Yên Nhiên bên ngoài, còn bỏ ra không ít thời gian làm bạn Nhã Phi, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị Tứ Nữ. Đối với Nhã Phi, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị Tứ Nữ, cái này bốn cái đã trở thành Vô Ngạo nữ nhân mỹ nhân. Vô Ngạo tự nhiên là không thiếu được tự thể nghiệm. Hảo hảo cày cấy, chưa nộp cốc lang, ở Vô Ngạo nỗ lực làm việc chi, Nhã Phi, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị Tứ Nữ phi thường thỏa mãn. Mỗi ngày đều là tươi cười rạng rỡ, núm đồng tiền xinh đẹp hồng nhuận, miệng cười thường mở, nhưng sung sướng gặp nhau thời gian, cuối cùng cũng có ly tán. Một ngày này, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhận được sư phụ Vân Vận tự mình viết thúc dục tốc độ bọn họ phản hồi Vân Lam Tông dùng bồ câu đưa tin, cùng Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị Tứ Nữ lại phân biệt hung hăng hoán ái một cái chàng. Từ biệt gần đây cảm tình ngày tốt y y không thôi su ít. Các loại, chờ nữ nhân học trưởng nữ nhân niên muội nữ đồng học sau, Vô Ngạo mới, chỉ có, mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ cùng hoàn thành phân bộ nhiệm vụ, chuẩn bị trở về phản hồi Gia Mã Thành Mô Thổ gia tộc tổng bộ Nhã Phi Tứ Nữ. Ngồi mã xa, kép, một tiếng, chuyển động bánh xe, chậm rãi ly khai. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai tỷ muội nhìn dần dần rời đi mã xa. Các nàng đều là viên mắt hồng nhuận, vừa mới đem của mình toàn bộ thể xác và tinh thần giao cho Vô Ngạo Nhược Lâm đạo sư. Càng là tay vịn ngực, quyến luyến không nỡ, su ít, các loại. Chờ cực kỳ sùng bái Vân Vô Ngạo nữ học sinh, cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn dần dần biến mất mã xa. Nhược Lâm, hắn khi nào chả sẽ biết, rồi trở về à? Su ít đôi mắt đẹp lạc hướng Nhược Lâm đạo sư, nhẹ giọng hỏi, quá một trận đi. Nhược Lâm yếu ớt thở dài thở ra một hơi, Vô Ngạo là hứa hẹn Nhược Lâm hắn sẽ trở lại. Nhưng thân là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đại đệ tử Vô Ngạo, cũng không có thể cho nàng xác thực thời gian. Tất cả đều chỉ có thể xem thiên ý. Sau một ngày, Vân Vô Ngạo trở lại Gia Mã Thành, đem Nhã Phi đuổi về Mô Thổ gia tộc sau, liền mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ Tam Nữ, quay trở về Vân Lam Tông, đồng hành. Vẫn là Vô Ngạo trong nạp giới dược lão, đem chuyến này nhiệm vụ kết quả báo cáo cho Vân Vận sau, Vân Vô Ngạo lại hướng Vân Vận giới thiệu Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ sự tình. Vân Vận chỉ là trầm mặc một liền đón nhận các nàng gia nhập vào Vân Lam Tông. Sau đó ở Vân Vận thay thúc chi, Vân Vô Ngạo, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ bốn người bắt đầu ở Vân Lam Tông trong nỗ lực tu luyện đấu khí đứng lên. Thời gian cứ như vậy bình thường lẳng lặng quá khứ. Một tháng sau, một cái lớn đại thần bí mật không gian hư vô trong cổ tộc tụ cư một tòa đại hình bên trong sơn cốc. Cổ Huân Nhi ở một mình tiểu viện, đón sáng sớm sáng tỏ ánh rạng đông. Huân Nhi mải bước liên tục, đi ra, nhìn hai bên đường. Khắp nơi trên đất nở rộ hồng, xanh, hoang, tử đóa hoa, Huân Nhi đôi mắt sáng giãn ra, núm đồng tiền xinh đẹp long lanh. Từ Huân Nhi bắt được Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc phản hồi cổ tộc sau, ỷ vào này cái đà xá cổ đế ngọc cùng bản thân mình thực lực mạnh mẽ, Huân Nhi ở địa vị trong gia tộc, tiến thêm một bước vững chắc, thêm Huân Nhi phụ thân, Cổ Nguyên lại là cổ tộc tộc trưởng, vì vậy Huân Nhi ở cổ tộc bên trong yên nhiên có một loại trưởng công chúa tư thế. Trước đây muốn cầm Huân Nhi hôn nhân nói chuyện cổ tộc trưởng lão, thấy Huân Nhi không chỉ có lập đại công Bản thân thiên phu lại là kinh khủng như vậy, còn trình xuất so với kim đế phần thiên viêm còn lợi hại hơn không huân hòa. Đồng thời đấu đế huyết mạch vẫn rất là hoàn chỉnh, bọn họ đều khéo léo ngậm miệng lại. Tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện, những lời này vĩnh viễn đều có đạo lý. Đi tới một chỗ bên dòng suối nhỏ, cúi đầu nhìn trong suốt trong suối nước, phản chiếu ra chính mình diễm quan quần phương, mỹ lệ khuynh thành thướt tha dáng người. Huân Nhi đôi mắt sáng hơi cong, yên nhiên mỉm cười, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Vừa đúng lúc này, Huân Nhi phía sau, lặng yên không một tiếng động, hiện ra một đạo hắc ảnh. Huân Nhi hơi xoay người, đôi mắt sáng nhìn phía người đến, bóng dáng thúc thúc, anh Nhi nhẹ giọng mỉm cười nói. Tiểu thư, Lăng Ảnh nhẹ giọng đáp, ngài muốn dược liệu, ta lấy cho ngươi tới, ngài yên tâm, không có ai phát hiện. Huân Nhi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, khổ cực bóng dáng thúc thúc, vậy mời tiểu thư cẩn thận dùng. Lăng Ảnh hơi khom người, nói một tiếng, đã đem một đại bao dược liệu đặt ở bên cạnh bàn đá, một lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, ly khai. Lăng Ảnh đi rồi, Huân Nhi lập tức lay động lấy thon dài duyên nhuận mỹ thốn, chạy tới trước bàn đá, vươn ngọc thủ, mở bọc ra, Huân Nhi lấy ra không ít mới mẻ dược liệu, những thứ này thình lình đều là thuốc dưỡng thai, một tay cầm những dược liệu này, một tay xoa cùng với chính mình dần dần hở ra tới bụng dưới. Huân Nhi ngọc dung phi hồng, Vân Vô Ngạo, ngươi biết không? Huân Nhi, Huân Nhi đã mang thai con của chúng ta, ngươi ở đây Vân Lam Tông, có thể tưởng tượng qua chúng ta mẹ con hai cái. Huân Nhi nhẹ nhàng vừa nói, lại giọng nói biến đổi, nói ra, hừ, ngươi nếu như quên chúng ta, xem ta lần gặp phải ngươi, không đồng nhất kiếm chém đứt mạng của ngươi cùng tử mới là lạ. Vân Lam Tông, đang bồi nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ cùng nhau tu luyện đấu khí Vân Vô Ngạo, bỗng nhiên một lai do địa, đánh một cái bình xịt, Vô Ngạo lẩm bẩm, ân hứ, người nào ở sau lưng chỉ trích ta hứ, cầm lấy những dược liệu này, khá lấy bốn chu vô người. Huân Nhi cất bước, hướng cùng với chính mình chu phòng đi tới, nàng phải giống như thường ngày, chính mình len lén ngao những thứ này thuốc dưỡng thai, uống. Nhưng mà, giữa lúc Tiên Nhi sắp đi tới cửa phòng bếp thời điểm, Huân Nhi phía trước, quang ảnh hai chợt hiện, hai bóng người hiện thân ra, ngăn lại Huân Nhi đường lui. Nhìn đột nhiên phát hiện người hai người này, Huân Nhi trong nháy mắt ngơ ngẩn, nhưng chợt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sách nhi, tự vội vàng phóng xuất ra không huân hỏa, muốn đem các loại thuốc dưỡng thai toàn bộ tiêu hủy. Gào thét một tiếng, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp mà bay tới, một đôi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, tốc độ ánh sáng một dạng mà duỗi tới, một tay lấy Huân Nhi trong tay dược liệu cướp đi. Huân Nhi phun ra không huân hỏa, nhất thời rơi xuống cái không, nhìn cướp đi chính mình dược liệu mạo mỹ cao trách nữ tử, Huân Nhi vội la lên, mụ mụ, không sai. Đột nhiên xuất thủ, cướp đi Huân Nhi thuốc dưỡng thai, chính là Huân Nhi mẫu thân, Cổ Hàn Đồng. Cổ Hàn Đồng người mặc màu đỏ nhạt váy liền áo, tết tóc lấy một đạo kim sắc kẹp tóc, ngực của nàng đẫy đà ngạo nghễ, đình bạt sừng sững, vóc người của nàng càng là tinh tế yểu điệu, giống như 18 thiếu nữ, đôi mắt sáng nhìn phía Huân Nhi. Cổ Hàn Đồng yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, ngươi muốn lừa gạt ta và ngươi cha bao lâu? Huân Nhi ngọc dung trở nên trắng bệch, mụ mụ, đem dược liệu trả lại cho nữ nhi, đó là nữ nhi thuốc cảm mạo. Huân Nhi liền vội vàng nói, thuốc cảm mạo. Cổ Hàn Đồng vươn ngón tay ngọc niết lên hai cây dược liệu, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Huân Nhi con mắt, hừ một tiếng nói, cái này rõ ràng là thuốc dưỡng thai, ngươi lại không phải nói là thuốc cảm mạo. Huynh nhi, ngươi muốn hồ lộng lão nương, còn nên một chút, lão nương trước đây nhưng là đã sanh ngươi. Thuốc gì tài là thuốc cảm mạo, thuốc gì tài là thuốc dưỡng thai, lão nương có thể không biết. Nghe lời nói này, Huân Nhi Ngọc Dung lại bạch vừa đỏ, nàng vươn mảnh khảnh ngón tay ngọc, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ mà bóp cùng với chính mình được góc áo. Đôi mắt nhìn trước mặt ba ba mụ mụ, không biết nên làm gì bây giờ. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, cha hy chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.